Nghe nói Tam Vương gia là Cuồng Vương phi. Chương 3, góc truyện audio.com. Khẽ cởi đai áo, bỏ lớp áo kimono đi, bên trong là một quần đùi mỏng và áo thun đeo phần đùi được gài bom BB, dao găm, súng, lật mặt sau của đai lưng lên, là hơn 20 kim nhỏ được tẩm độc. Rút từng cây kim ra, mỗi hốc ngón tay ghim một chiếc. Hắn thấy vậy, liền đứng dậy, đá chiếc bàn trà qua một bên, vỡ tan tành. Cha a, ta là không muốn như vậy nhưng người ép ta. Chấm, nói rồi nàng liền phóng kim về phía hắn. Meo a, ta là muốn giúp ngươi. Vừa nói vừa tránh kim của nàng, muốn giúp ta, liền cho ta làm theo ý mình. Nàng là con gái duy nhất của hắn, tính tình ương ngạnh sẵn có. Từ nhỏ hắn đã cho nàng học tập rất cẩn thận, mỗi môn học đều có gia sư, nàng không hề tới trường. Ngoài học còn có sát thủ dạy nàng độc dược, kể cả sự giả tạo khi nãy. Võ là chính tay hắn rèn giũa nàng, hắn tuy bao bọc yêu thương nàng nhưng cũng cô kém phần nghiêm khắc. Đã học võ 13 năm, kinh nghiệm của nàng không hề ít. Thuận hai tay, rút hai khẩu súng lục bên hông ra. Bắn lia lịa, trùm mafia hắn đâu phải dễ chơi. Tùy tiện nghiêng đầu, giơ chân, nhấc tay đều tránh được một đạn của nàng. Mưa bom bão đạn hắn còn tránh được, huống gì là chút đạn từ súng con gái do chính tay mình huấn luyện mà ra. Cảnh, cảnh, đạn hết, nàng khẽ nghiến răng. Xí, ném súng xuống, đang định rút đạn BB từ đùi ra thì cảm nhận được một chút lạnh ở cổ. Ngoan ngoãn sang đó làm nội gián, cô thì sau này khỏi nói cũng được. Hắn nhếch mép nở một nụ cười thập phần âm lãnh, nhìn con dao găm đang kề cổ nàng, nhiễm chút sắc đỏ của máu. Nàng dịn một lớp mồ hôi lạnh, người cha này, nói được là làm được, hạ thủ vô tình. Con đi, nàng cười khổ, cách chương.